truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Cửu U Long Giới của tác giả Chúng Thần. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, tên là Bạch Khởi. Vào một ngày hè đẹp trời, ánh nắng hiền hòa sưởi ấm vạn vật, một phong cảnh độc đáo lạ thường. Tại khu nhà vắng vẻ, trong một căn phòng hơi cũ nát ở một xó xỉnh hẻo lánh, một thanh niên sắc mặt nhợt nhạt lừ đừ cử động cánh tay bệnh tật yếu ớt, ẻo là của mình, bật cười khổ não, rồi quay sang chiếc gương bên cạnh ngắm mái tóc dài bạc trắng và khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng trắng bệch và có vẻ yếu bệnh của mình, miệng bỗng hé nở một nụ cười gượng gạo, xoa nhẹ khuôn mặt hơi hốc hác. Người thanh niên lẩm bẩm, tướng mạo cũng được đấy chứ, cơ thể này thật là... Hừ, nói rồi thở dài. Người thanh niên này vốn là sinh viên danh dự của nơi nào đó thuộc Trung Quốc thế kỷ 21. Tên thật của hắn không nhắc đến nữa. Hiện tại tên hắn là Bạch Khởi, là tên của chủ nhân của cái cơ thể này trước đây. Bạch Khởi vốn có thể coi là một thanh niên năm tốt, thế hệ mới thế kỷ 21. Cuộc sống rực rỡ như hoa, suốt ngày chìm đắm trong vô vàn ảo tưởng. Tưởng tượng rằng ngày nào đó mình cũng có thể vượt thời gian một chuyến như một số câu chuyện, sau đó xả được cơn tức vì bị cắm sừng, có thể chinh phục khắp nơi, vô số mỹ nữ hò hét kéo đến. Nhưng mà tiếc là sự thật đi ngược với mong đợi. Bạch Khởi đã vượt thời gian, nhưng kết quả không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Chủ nhân trước đây của cơ thể này cũng chính là Bạch Khởi trước đây, cơ thể vô cùng gầy yếu. Hình như là con riêng của chủ khu nhà này, địa vị không cao, cuộc sống túng bấn, ốm đau bệnh tật liên miên, tướng mạo rất đẹp, đáng tiếc là cánh tay trói gà không chặt. Bạch Khởi không giữ lại tất cả ký ức của người chủ trước, chỉ lưu lại một phần rất nhỏ, ví dụ tên của người này là Bạch Khởi, cái tên rất hoành tráng, giống tên của đệ nhất sát thủ thời chiến quốc Hoa Hạ, đáng tiếc là tính cách quá nhu nhược. Có thể xếp vào hàng ai cũng bắt nạt được. Trong ký ức của người chủ này, ngoài những lời sỉ nhục nhạo báng của người khác, hầu như chẳng có gì nữa cả. Trước đó, hình như anh chàng tội nghiệp này đã đắc tội với ai đó nên bị người ta đẩy vào góc tường, đầu đập vào đó. Thế là dẫn đến kết cục bất hạnh. Chẳng hiểu thần xui quỷ khiến thế nào mà Bạch Khởi hiện tại lại đến đây thừa kế cơ thể của hắn. Cái tên rất hay. Cái tên hoành tráng biết bao, nếu là ở thời Hoa Hạ thì chắc chắn ai cũng biết đến cái tên này, nói ra có thể làm trẻ con ngừng khóc, đáng tiếc là ở đây thì nó chẳng là gì cả. Hắn tội nghiệp quá, đã bị người ta bắt nạt đến chết rồi. Ôi, người sống trong hoàn cảnh này quả là uất ức quá. Bạch Khởi đứng trước gương ngắm mình trong gương, buồn rầu than thở, mặc niệm người chủ trước. Lời lẽ vô tình hơi có chút khinh bỉ chủ nhân trước đây của cơ thể này. Tuy nhiên Bạch Khởi nhanh chóng nhớ ra một vấn đề khá nghiêm trọng, đó là hiện tại hắn đang thừa kế cơ thể này, tình hình có vẻ cũng chẳng khá hơn người chủ trước là mấy. Hắn chẳng phải là cao thủ võ lâm có võ công tuyệt thế có thể tùy tiện cầm thứ gì đó một hơi giết cả đống người, hoặc là có ma lực vô biên vì trước đây ăn rất nhiều khoai lang. Hiện tại dường như hắn chẳng có gì khác người chủ trước. Nghĩ đến đây, Bạch Khởi vốn đã chán nản vô vọng, càng ủ rũ, uể oải hơn. Ta xx con mẹ ngươi chứ, đều do đồ khốn nhà ngươi hại hết, đồ rác rưởi, ông mày sẽ diệt ngươi chứ. Bạch Khởi tâm trạng chán nản, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái lớn tiếng chửi rủa. Nói rồi muốn tháo cái nhẫn đó ra, nhưng đáng tiếc là mặc cho Bạch Khởi cố gắng thế nào, chiếc nhẫn vẫn cứ nằm im ở đó, chiếc nhẫn màu đen ấy dường như đã nối liền thành một khối với ngón tay Bạch Khởi, không thể nào rút ra được. Bạch Khởi chút giận lên chiếc nhẫn này không phải là không có lý do gì, sở dĩ Bạch Khởi đến được nơi này, nguyên nhân không gì khác, chính là vì chiếc nhẫn màu đen này, chiếc nhẫn màu đen tuyền, sáng lấp lánh. Phía trên có hoa văn là 9 con rồng đen uốn lượn quanh nhau, con nào cũng nhe nanh dơ vuốt trông rất sống động, cực kỳ hấp dẫn. Nhớ lại lúc đó, khi nhìn thấy chiếc nhẫn này ở quán hàng rong Bạch Khởi cảm thấy hứng thú, liền bỏ ra 50 đồng để mua nó, rồi phấn khởi đeo vào tay. Song vô cùng đáng tiếc là sau khi Bạch Khởi đeo chiếc nhẫn vào bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi tỉnh lại thì đã nằm trong căn phòng này, nhập vào thân xác này rồi. Vì vậy Bạch Khởi chút giận lên chiếc nhẫn không phải hoàn toàn không có lý do. Ta xx con mẹ ngươi chứ, chiếc nhẫn rác rưởi nhà ngươi, ngươi cho ta nhập vào thân xác Bạch Khởi thật còn được, ít ra còn có thể lưu danh sử sách. Đằng này lại cho ta nhập vào thân xác của tên công tử bột trói gà không chặt, bệnh tật triền miên, có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào này, nhà ngươi có ý gì đây? Bạch Khởi dùng hết sức lực toàn thân cũng không rút được chiếc nhẫn ra, vì thế cứ ngồi trên chiếc giường tồi tàn trong phòng nhìn chiếc nhẫn mà lẩm bẩm chửi rủa, lảm nhảm như một kẻ điên. Ầm ĩ chán rồi, chửi rủa mệt rồi, cuối cùng Bạch Khởi cũng phải ngừng nghỉ, nét mặt bần thần nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đen trên ngón áp út của mình, gượng cười khổ não, sau đó bình tĩnh lại, não bắt đầu vận hành, ngẫm nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Không nghi ngờ gì nữa, Bạch Khởi hiện tại chẳng biết cái gì ngoài biết hắn đã xuyên không gian vượt thời gian và tên người chủ cơ thể này là Bạch Khởi. Nơi đây là đâu, ngôi nhà hắn đang ở là của ai, rốt cuộc hắn có thân thế thế nào, thế giới này ra sao? Bạch Khởi không biết gì cả, song vẫn ý thức được rằng nếu hắn không nghĩ ra cách hoặc hành động gì đó, e rằng số mệnh hắn cũng chẳng khá khẩm gì hơn người chủ trước. Bạch Khởi sắp xếp lại mạch suy nghĩ hồi lâu, từ môi trường sống và cảnh ngộ của người chủ trước không khó nhận ra rằng địa vị của hắn không cao, hơn nữa Bạch Khởi không hiểu rõ hắn, khó tránh khỏi sơ suất gì đó, nếu bị người khác phát hiện ra, hậu quả thế nào cũng khó nói trước, vì vậy Bạch Khởi quyết định việc đầu tiên là phải ẩn nấp, hạn chế tiếp xúc với người khác. Cố gắng giữ tính cách nhu nhược của người chủ trước, không để người khác nhận ra. Sau đó quan trọng nhất và cũng là cách thông thường nhất là giả vờ mất trí nhớ. Cố gắng không để người khác nghi ngờ hắn, sau đó mới tìm hiểu thế giới này, rồi lại nghĩ sách lược khác. Bạch Khởi kiếp trước cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu không chắc chắn không thể học tiến sĩ khi chỉ mới 22 tuổi. Tuy là tiến sĩ y khoa, chuyên về các bệnh phụ nữ, song dù sao cũng là một tiến sĩ phải không? Chỉ ít điều đó chứng tỏ rằng đầu óc Bạch Khởi thông minh nhường nào. Còn về chuyên ngành và phương hướng sở trường này thì hoàn toàn là sở thích cá nhân của hắn, không liên quan gì đến chỉ số IQ. Ước mơ hồi nhỏ của Bạch Khởi là được duyệt hết các thân thể của mỹ nữ trong thiên hạ. Đối chiếu với mục tiêu này thì không còn ngành nghề nào tốt hơn nghề bác sĩ phụ khoa. Vì vậy, Bạch Khởi mới chọn chuyên ngành này. Sau khi suy xét kỹ sự việc mà mình phải đối mặt và phục hồi tâm lý, Bạch Khởi bình tĩnh lại, ngồi đó hít thở sâu, nhìn khuôn mặt bệnh tật với mái tóc bạc trắng nhưng cực kỳ tuấn tú trong gương, lẩm bẩm, tướng mạo được đấy chứ, tuy sức khỏe không tốt, song có thể tập luyện dần dần cải thiện được. Dù thế nào, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì với quá khứ nữa, tên ta từ nay về sau chỉ là Bạch Khởi. Những việc dĩ vãng chỉ như khói mây bay qua, bây giờ, việc ta cần phải làm là thay đổi cuộc đời ta, thay đổi cuộc đời Bạch Khởi ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, Cửu U Long Giới, Bạch Khởi, đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi lăn ra đây cho ta. Đúng lúc đó, ngoài cửa có tiếng gào thét, kèm theo âm thanh có vẻ lồng lộn, tức tối vọng lại. Tiếp đó, rầm một tiếng cửa phòng của Bạch Khởi bị đạp tung ra, một thiếu niên xấu xí, thân hình to béo xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Thiếu niên này cũng không lớn, chỉ tầm 15-16 tuổi, chạc tuổi Bạch Khởi hiện tại, mặc bộ đồ gấm kiểu Trung Hoa, mái tóc dài màu đỏ rực, trông rất ngông cuồng, tuy ít tuổi nhưng râu quay nón hai bên cực rậm. Hắn bước từng bước dài, hùng hổ xông vào. Theo sau hắn là 4-5 thiếu niên mặc bộ đồ màu xám trông như gia đình, tất cả đều vênh váo hống hách, đồng loạt tiến vào. Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Bạch Khởi cau mày, nói với vẻ khó chịu. Dù sao việc bị người khác vô duyên vô cớ đá văng cửa cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Bạch Khởi cũng vậy. Song vẻ mặt khó chịu của hắn chỉ một thoáng qua, sau đó là vẻ mặt ngơ ngác, tỏ vẻ thực sự không nhớ chút gì cả. Cái gì? Ngươi lại không nhận ra ta? xem ra lần trước ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ hả? Nghe nói ngươi sắp chết đến nơi rồi, bây giờ xem ra ngươi chưa đến nỗi nào, nhưng mà ngươi lại dám giả vờ không quen biết ta hả? Người đâu? Đánh cho ta. Đánh tới khi hắn nhận ra ta thì thôi. Thanh niên béo phệ đó nghe xong câu nói này nổi giận đùng đùng quát tháo, thậm chí không để Bạch Khởi giải thích bất cứ cái gì, cứ thế ra lệnh cho thủ hạ của hắn vây đánh Bạch Khởi rất thô bạo. Nói thật là Bạch Khởi không phải là người luôn nhẫn nhục chịu đựng, có lúc hắn rất hăng máu. Lúc còn đi học hắn đã từng gây thù oán với bọn côn đồ trong xã hội, sau khi bị bọn chúng đánh cho một trận tơi bời, một mình hắn cầm dao đuổi đánh 17 người bọn chúng chạy tán loạn khắp Bắc Kinh, khiến bọn chúng sợ đến mức không còn dám xuất hiện trước mặt hắn nữa. Từ đó có thể thấy được tính cách của hắn, theo lời hắn nói, cho dù phải chết, cũng phải chết có tôn nghiêm. Đàn ông sống chỉ vì một cái thể diện, vì hai chữ tôn nghiêm, hai chữ này tuyệt đối không thể để mất, dù chết cũng vậy. Nhưng Bạch Khởi hiện tại không phải không muốn phản kháng mà là có phản kháng cũng không có tác dụng gì. Cơ thể gầy còm ốm yếu của hắn, ngay cả đi lại vài bước cũng nghiêng ngã muốn đổ, chứ nói gì đến đấu đá đọ sức với người ta. Vì thế, chưa kịp phản kháng đã bị chúng ấn chặt xuống đất, tẩn cho một trận đấm đá loạn xạ. Hắn đau đớn nằm bẹp trên nền nhà, không nhúc nhích nổi. Tia ui ệ ấy, tên tiểu tử này lại không thèm hé răng xin tha mạng hà. Không giống nó bình thường, lẽ nào lần trước bị ta đánh cho đờ đẫn thật. Thôi, thôi, ăn hiếp một kẻ đần độn cũng không phải là tác phong của ta. Hơn nữa cũng không thể đánh chết nó được. Đánh chết hắn, ta cũng không biết ăn nói thế nào. Lần sau bọn ta lại đến. Tên béo đứng đó nhìn Bạch Khởi bị đánh, không thèm nói gì, thậm chí còn không thèm cầu xin hắn tha mạng, chỉ khư khư ôm đầu. Đây không phải là phong thái trước đây của Bạch Khởi. Nếu là hắn trước đây thì đã sợ hãi và quỳ gối xin tha mạng từ lâu rồi. Vì vậy nghĩ một lúc và cảm thấy có thể tên này bị đánh đờ đẫn rồi. Như lời của dược sư khám bệnh cho hắn nói, có thể hắn sẽ mất trí nhớ hoặc trở nên đờ đẫn. Bây giờ xem ra không sai chút nào. Nghĩ đến đây hắn chẳng buồn ức hiếp Bạch Khởi nữa. Huống hồ hắn cũng biết thân thể của Bạch Khởi mềm nhũn ra thế rồi, nếu đánh tiếp chỉ sợ sẽ chết người. Bình thường hắn cũng thích tẩn cho Bạch Khởi một trận tơi bời, song vẫn giữ chừng mực, không để Bạch Khởi bị đánh chết. Tuy Bạch Khởi địa vị không cao, tư chất lại kém, song suy cho cùng cũng đường đệ của hắn, nếu bị hắn đánh chết thì hắn sống cũng không yên. Vì thế hắn quyết định tạm thời tha cho Bạch Khởi, lúc khác sẽ tính sổ với Bạch Khởi sau. Nói xong hắn dẫn mấy tên gia đinh đi khỏi. Trong căn phòng trống trải chỉ còn trơ lại mình Bạch Khởi mặc bộ đồ cũ nát, chầy xước khắp người, thở không ra hơi, quỳ rạp trên nền nhà, bên mép ứa máu tươi. Nhìn về phía thanh niên rời đi, trong mắt Bạch Khởi lóe lên tia nhìn sắc lạnh, hắn quệt mép, rồi vất vả bò dậy, khập khiễng đi ra đóng cửa phòng lại. Thế nào, mùi vị bị người khác ức hiếp không dễ chịu chút nào hả? Lúc Bạch Khởi vừa đóng cửa phòng lại, bỗng có tiếng nói vang lên bên tai hắn, tiếng nói êm ái nhưng thâm trầm, giọng điệu đầy vẻ đùa cợt, làm hắn giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, nhưng xung quanh chẳng có gì cả, ngoài cái bàn cũ nát thì chỉ còn một chiếc giường gỗ mục. Là kẻ nào? Bạch Khởi hỏi nhỏ trong tiềm thức, vừa nói vừa đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, song không thu được gì cả. Hắc hắc tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta ở trên tay của ngươi. Tiếng nói lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Trên tay. Bạch Khởi vô thức giơ tay lên, thấy chiếc nhẫn trên tay hắn lúc này đang nhấp nháy ánh sáng kỳ quái. Là ngươi? Nhẫn? Bạch Khởi chần chừ dò hỏi. Đúng thế, là ta. Có điều ta không gọi là nhẫn, tên đầy đủ của ta là Cửu U Long Giới. Nếu muốn, ngươi có thể gọi ta là Cửu U hoặc Long Giới. Thế nào? Mùi vị bị người ta ức hiếp có dễ chịu không? Chiếc nhẫn tiếp tục lóe lên quang mang, âm thanh trầm thấp lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Ngươi là cái quái quỷ gì thế? Việc gì đến ngươi? Nếu không phải vì ngươi, ta lại có thể đến nơi quái quỷ này mà chẳng rõ đầu cua tai nheo thế nào chắc? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Bạch Khởi đứng đó, ngữ khí bất thiện. Dù là ai đi nữa, đang có tiền đồ tốt đẹp mà vô duyên vô cớ bị đưa đến nơi này, bị tráo đổi thân xác, lại còn chịu đủ mọi tủi nhục, thì làm sao mà vui vẻ được? Ta đã nói rồi, ta là Cửu U Long Giới, ngươi có thể gọi ta là Cửu U, hoặc có thể gọi ta là Long Giới. Còn nơi này hả? Đây là Thiên Ân Đại Lục, một thế giới tràn ngập đấu khí và ma pháp. Không, có thể nói đây là một thế giới tràn ngập đấu khí, vì năng lượng ma pháp ở đây đã được phong ấn, giống như cái mà ngươi tưởng tượng trước kia. Đây là một thế giới khác biệt, và ngươi đã xuyên việt, và không thể quay về được nữa. Cửu U cười sằng sặc, thấp giọng nói, giọng điệu đầy bỡn cợt và gian xảo. Bạch Khởi nghe xong câu này, vừa định chửi rủa thì âm thanh của Cửu U lại vang lên bên tai hắn. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta, cảm giác bị người ta ức hiếp dễ chịu không? Nói như ấy, theo ngươi thì thế nào? Tất nhiên là không dễ chịu rồi. Bạch Khởi không thèm suy nghĩ liền nói, ngươi muốn có sức mạnh không? Có sức mạnh mà người khác cả đời cũng khó tưởng tượng nổi. Có sức mạnh đủ để khiến ngươi đứng được trên đỉnh cao của thế giới này không? Tiếng nói đầy mê hoặc của Cửu U lại vang lên bên tai Bạch Khởi, giống như một ác ma đang dụ dỗ con người tiến vào con đường lầm lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, giao dịch cùng ma quỷ, phí lời. Tất nhiên là muốn rồi. Ngươi có khả năng này không? Bạch Khởi ngồi trong phòng, ngập ngừng hỏi. Giọng nói lạnh lùng đó vang lên trong phòng. Tuy hắn đã cố gắng kìm chế bản thân, song từ giọng nói đó vẫn có thể cảm nhận thấy sự nóng lòng mong đợi. Nói thật là Bạch Khởi hy vọng có được sức mạnh, hắn hy vọng thay đổi được cảnh ngộ bị động hiện tại của mình. Dù sao thì khi số phận mình bị kẻ khác nắm giữ, có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào đâu có dễ chịu. Hơn nữa Bạch Khởi hiện tại không phải tuýp người nhẫn nhục chịu đựng như trước. Máu kiên cường và lòng tự tôn khiến hắn không thể chịu đựng được cuộc sống hiện tại. Mà để thay đổi mọi thứ, cách duy nhất chính là sức mạnh. Bản thân có đủ sức mạnh mới có thể đảm bảo cho mình tiếp tục sống được trong môi trường xa lạ này. Bạch Khởi động tâm rồi, song hắn vẫn cố giữ kiên nhẫn, việc này không hấp tấp được. Tuy hắn mới bước ra khỏi ghế nhà trường, song tiếp xúc với xã hội cũng không ít, nên hắn không dễ gì tin một người hay một vật. Cho dù nó vừa lập một kỳ tích sinh động ngay trước mắt hắn, đó là đưa hắn từ một thế giới vào một thế giới khác. Tất nhiên, đừng nghi ngờ sức mạnh của ta, tiểu tử ạ. Ta có đủ thực lực để khiến ngươi có được sức mạnh mà ngươi muốn, kể cả là khả năng chống chọi với thiên thần. Tiếng của Cửu U lại vọng ra, song trong giọng điệu đã lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, dường như trong mắt Cửu U, các thiên thần tối cao kia cũng chỉ tầm thường thôi. Nghe xong câu này, Bạch Khởi trầm mặc rất lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng. Thế, ta phải mất cái gì? Trên đời không bao giờ có miếng ngon đưa đến tận miệng mà không mất gì. Điều này từ nhỏ Bạch Khởi đã hiểu rồi. Hắn không tin hề tin cái âm thanh âm trầm đáng sợ này. Một gã giống như ác ma dụ dỗ người trần lại có thể vô duyên vô cớ tặng cho hắn thứ hắn muốn. Vô duyên vô cớ giúp đỡ hắn à. Tiểu tử, có biết tại sao ta chọn ngươi không? Vì tiểu tử ngươi lòng dạ đen tối, lại rất thông minh. Ha ha, ta thích kiểu người như ngươi. Xem ra ngươi có vẻ không tin ta. Đã vậy thì chúng ta nên làm một vụ trao đổi đi. Ngươi nghĩ thế nào? Tiếng Cửu U lại vang lên, xuyên thẳng vào đầu óc Bạch Khởi, không ngừng xoáy quanh tai Bạch Khởi. Ta lòng dạ đen tối. Bạch Khởi nghe xong câu này, bất giác nhếch mép cười gượng. Thực ra bụng dạ hắn hình như không trong sáng, lương thiện lắm thật. Tuy hắn là một tiến sĩ, song cả ngày trong đầu chỉ toàn mơ mộng hão huyền rằng được ngồi mát mà có cả giang sơn, trong tay có cả hậu cung với 3.000 giai nhân. Ngoài ra tâm tưởng tuyệt đối không được coi là người đứng đắn. Điểm này Bạch Khởi tự mình hiểu hơn ai hết. Nhưng nếu nói hắn là người xấu thì đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Như lời hắn nói thì hắn là người trong sáng như tờ giấy trắng. Tuy rằng, những lời lẽ thế này đã từng khiến Bạch Khởi vui tươi đón nhận vô vàn ánh mắt khinh bỉ. Trao đổi thế nào? Thử nói xem. Bạch Khởi ngập ngừng hỏi, có vẻ không nghi ngờ nữa. Kỳ thực trong lòng đã ra quyết định, chỉ cần yêu cầu của đối phương không quá hà khắc thì hắn sẽ tuyệt đối không do dự, đồng ý ngay. Hiện tại hắn hầu như không có lựa chọn nào khác. Muốn sống sót trong thế giới nguy hiểm rình rập này, có lúc buộc phải từ bỏ một số thứ. Thế này nhé, ngươi có thể coi ta là chiếc máy tính trong thế giới của các ngươi. Chúng ta cùng chơi một trò chơi. Tất nhiên trò chơi này hết sức nguy hiểm và không dễ chút nào. Trong trò chơi này ngươi có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào. Ta giao nhiệm vụ cho ngươi. Ngươi phải hoàn thành hoặc lấy vật gì đó của thế giới này trao đổi với ta, giành được đủ điểm trao đổi từ phía ta, sau đó có thể trao đổi với ta bất cứ thứ gì. Nhớ là bất cứ thứ gì, bao gồm cả bí kíp công pháp đấu khí, tăng cường tố chất cơ thể, vàng bạc châu báu, mỹ nữ, binh lực, vũ khí, thậm chí ngươi có thể đổi mẫu hạm và các công pháp trong truyền thuyết ở thế giới của các ngươi. Ví dụ các loại bí kíp kiểu như Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, thậm chí các đồ cao cấp hơn nữa. Chỉ cần là đồ ngươi có thể nghĩ ra, chỗ ta đều có thể dùng điểm trao đổi để trao đổi. Còn việc người cần làm là cố gắng hết sức giành được điểm trao đổi bằng cách hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi hoặc là lấy đồ vật gì đó đến trao đổi với ta. Vàng bạc châu báu, mỹ nữ, giang sơn, binh lực, vũ khí, cả linh hồn con người ta cũng lấy, chỉ là điểm số khác nhau thôi. Thế nào, cách trao đổi này ngươi hài lòng không? Tiếng Cửu U lại văng vẳng bên tai Bạch Khởi. Không thể phủ nhận cách trao đổi này thật sự hấp dẫn. Bạch Khởi nghe xong tim đập thình thịch, ngần ngừ một chút rồi hỏi nhỏ. Vậy ngươi có thể cho ta biết tình hình thế giới này không? Ta muốn biết. Đương nhiên là có thể. Nói thế nào nhỉ? Thế giới này gọi là Đại Lục Thiên Ân, diện tích đại lục tương đương với diện tích mặt đất của 3.000 hành tinh trái đất. Cả đại lục nối liền với nhau, xung quanh có không ít hải đảo. Chẳng bao lâu sau nơi đây đầy dãy nguyên tố ma pháp thâm hậu, không khác gì thế giới kiếm và ma pháp trong sách ở trái đất các ngươi. Ở đây có các loại chủng tộc thần bí, ví dụ Cự Long, Thái Thản, Tinh Linh, Người Lùn, Địa Tinh. Có các ma pháp sư thần bí, còn có cả các chiến sĩ, kỵ sĩ vạm vỡ chuyên để đấu khí. Nhưng 10 vạn năm trước nơi đây bùng nổ một cuộc chiến tranh, từ đó trở đi các nguyên tố ma pháp biến mất sạch khỏi thế giới này. Con người trên thế giới này, thậm chí cả các chủng tộc đều phải tìm kiếm lực lượng hung mạnh, lực lượng hùng mạnh. Đây là sức mạnh đấu khí mà tất cả những người tu luyện đấu khí đều được gọi là đấu giả. Vì vậy Đại Lục Thiên Ân còn có một biệt danh, gọi là Đại Lục Đấu Khí. Có vẻ như không có cái gì Cửu U không biết. Vấn đề vừa được đưa ra nó liền trả lời tức khắc. Có lẽ những vấn đề này đối với nó đều là những thứ không quan trọng. Thế à, Đại Lục Thiên Ân, đấu giả, có thể cho ta biết ở đây phân cấp sức mạnh như thế nào không? Cả hoàn cảnh hiện tại của ta nữa. Trong mắt Bạch Khởi lóe lên ánh sáng khác lạ, trong đó xen lẫn nỗi sợ hãi và sự hưng phấn, rất khó hiểu. Tất nhiên, đây chẳng phải vấn đề gì khó trả lời. Thế giới này phân cấp thực bằng cửu tinh, có cửu giai, mỗi giai đều có cửu tinh phân cấp thực lực, gọi tắt là cửu giai cửu tinh. Cửu giai lần lượt phân chia đó là đấu giả, đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu tông, đấu vương, đấu hoàng, đấu đế, mỗi tầng lớp đều chia làm cửu tinh. Để được liệt vào hàng có đẳng cấp vô cùng khó khăn, về cơ bản có thể nói các nhân vật cấp đại đấu sư đều được gọi là cao thủ, còn cấp đấu linh, đấu tông đều được gọi là bá chủ một phương. Sức mạnh của mỗi cấp phía sau đều có biến đổi long trời lở đất. Cao thủ cấp đấu hoàng đã có thể nói là có khả năng rời núi lấp biển. Đương nhiên, ta chưa từng gặp, chỉ là tìm hiểu cơ qua thế, tuy kiến thức của ta sâu rộng, song ngươi biết rằng ta không thuộc về nơi này nên chưa từng tận mắt chứng kiến là điều dễ hiểu thôi. Tiếng Cửu U đều đều vang lên bên tai Bạch Khởi, từ từ kể hết mọi thứ nó biết cho hắn. Nghe xong, Bạch Khởi lại im lặng, nhìn bầu trời xanh trong và ánh nắng sắp tắt ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cái giọng ủ rột lại vang lên trong phòng. Cửu U, cuộc giao dịch của chúng ta có thể thực hiện. Thực sự là Bạch Khởi không biết đồng ý giao dịch với Cửu U là đúng hay sai. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, dù là hắn kiếp trước cũng thế mà thôi. Tiểu nhân vật có cách sống của tiểu nhân vật. Bọn họ chỉ phấn đấu vì sinh tồn. Tuy không biết lựa chọn của mình có đúng không, song Bạch Khởi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước. Nếu không, thứ đang chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết. Vì vậy tuy trong lòng có chút không muốn, song vẫn phải đồng ý vụ giao dịch này, vì ngoài cách này hắn không có sự lựa chọn nào khác. Khà khà khà, tốt, tiểu tử, ngươi rất thông minh, ta không cần phí lời, ta rất thích điểm này, đã thế, ta tặng trước cho ngươi một ít chỗ tốt. Tiếng cười của Cửu U vang lên bên tai Bạch Khởi, rõ ràng nó rất vui, còn rốt cục là tại sao thì Bạch Khởi cũng không rõ. Bạch Khởi nhận định, trong cuộc giao dịch giữa hắn và Cửu U, hắn phải lấy đồ đổi với nó, thậm chí hoàn thành tất cả nhiệm vụ nó giao mới có thể giành được lợi ích. Xem ra rất công bằng, thực chất là hắn chiếm hết tiện nghi, nhưng nhìn điệu bộ của Cửu U có vẻ nó rất vui. Nó vui như thế khiến Bạch Khởi cảm thấy bồn chồn. Song tuy vẫn nghi ngờ nhưng Bạch Khởi không nói gì nữa, sắc mặt trở lại bình thường. Nghe Cửu U nói, Bạch Khởi vừa hưng phấn vừa cảm thấy khó hiểu. Hắn hơi cau mày lại, thấp giọng nói, chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Cơ thể này của ngươi vốn thiên tư tuyệt hảo, đáng tiếc là bên trong có khiếm khuyết, kinh mạch không đủ, nên nhiều năm nay ngay cả một chút đấu khí cơ bản nhất cũng không thể tích tụ, thậm chí không bằng cả một người bình thường. Ta muốn cho ngươi chỗ tốt đó là cải tạo lại cơ thể của ngươi, đồng thời giao cho ngươi phương pháp ngưng tụ đấu khí. Tất nhiên là phương pháp cấp rất thấp, đó là chương cơ sở Lăng Thiên Đấu Quyết của Bạch gia. Chủ nhân trước của cơ thể này cũng biết cái này, song đáng tiếc là không tu luyện được. Tiếng Cửu U lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Im lặng một lát, Bạch Khởi dò hỏi, ta phải mất gì? Hề hề, lần này là miễn phí. Cửu U nói nhỏ bên tai Bạch Khởi, phảng phất nhìn thấu tâm tư của Bạch Khởi vậy. Nói xong, một đạo hồng quang xuất hiện từ Cửu U Long Giới trên ngón áp út của Bạch Khởi. Trong nháy mắt hồng quang xuyên thẳng vào cơ thể Bạch Khởi. Một lát sau, trong đầu Bạch Khởi xuất hiện thêm rất nhiều thứ, hình như là một bộ công pháp. Cũng không có gì tối nghĩa khó hiểu, chỉ là trong giây lát thì Bạch Khởi khó mà lĩnh ngộ được. Khi Bạch Khởi đang định lý giải ý nghĩa trong đó thì cảm thấy đau nhói bên trong cơ thể. Một lát sau hắn hét lên thảm thiết và ngất xỉu. Khi hắn tỉnh lại thì thấy cơ thể mình tuy vẫn hơi yếu ớt nhưng so với trước thì không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần. Đặc biệt rõ rệt là hơi thở nhịp nhàng hơn nhiều, không còn cảm giác hít thở khó nhọc trước đó. Giơ cánh tay lên, Bạch Khởi rõ ràng cảm thấy bản thân có lực hơn trước. Tuy vẫn chưa đạt được đến tiêu chuẩn của một người bình thường, có điều sự ẻo là nhiều năm không dễ gì thay đổi được. Bạch Khởi được như hiện tại là rất tuyệt vời rồi. Chỉ cần cơ thể không có khiếm khuyết, khí lực sẽ có thể rèn luyện được. Việc này chỉ cần nỗ lực một thời gian thôi. Cửu U, ta cảm thấy cơ thể tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy vẫn hơi yếu, song có thể điều chỉnh. Hơn nữa còn có một quyển công pháp mà, rất tuyệt, cảm ơn. Bạch Khởi tràn đầy hưng phấn giơ tay lên nói. Cả người hắn đều ngây ngất trong cơ thể mới, không chú ý đến ánh sáng đen vụt qua Cửu U Long Giới trên tay hắn. Không có gì, đây chỉ là chút lòng thành thôi. Tiểu tử Bạch Khởi, sau này ngươi sẽ hiểu sức mạnh của ta. Chỉ cần ngươi trả cho ta đủ điểm trao đổi, ta có thể cho ngươi nhiều thứ tốt hơn nữa, có thể khiến sức mạnh của ngươi tăng lên hàng trăm lần. Tiếng cười của Cửu U vang lên trong căn phòng cũ nát. May mà nơi xó xỉnh này không có ai khác, nếu không Bạch Khởi lại phải lo lắng không biết tiếng của gã này có gây rắc rối gì đó cho hắn không. Hãy cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể giành được điểm giao dịch, có khoảng bao nhiêu phương pháp trao đổi thế nào. Sau khi Bạch Khởi thích ứng với cơ thể hắn, hứng phấn cũng đã chìm xuống thì hắn cất tiếng hỏi. Điểm giao dịch à? Ừm, có rất nhiều phương pháp. Ví dụ, tiền vàng, dùng tiền có thể đổi đủ điểm giao dịch ở chỗ ta. Song số tiền cũng nhiều tới mức kinh người, Ngươi phải biết một đồng tiền vàng chỉ có thể đổi được một điểm ở chỗ ta, mà một đồng tiền vàng có thể đổi 100 đồng tiền bạc, một đồng tiền bạc có thể đổi 110 đồng tiền đồng, thông thường 80 đồng tiền đồng là đủ cho một gia đình bình thường 3 người ăn uống trong một tháng. Muốn đổi đủ điểm ở chỗ ta bằng tiền vàng, phải nói đây là việc vô cùng khó, tất nhiên ta sẽ mua linh hồn với giá cao, linh hồn của một người có thể đổi 10 điểm. Cách đổi rất đơn giản, chỉ cần ngươi giết chết người đó, ta sẽ tự động tiếp nhận linh hồn đó luôn. Ngươi giết càng nhiều người, ta càng nhận được nhiều linh hồn, còn ngươi cũng giành được càng nhiều điểm, như thế sẽ giành được cái mà ngươi muốn. Tiếng Cửu U lại vang lên, vẫn thần bí khó dò như cũ. Lúc mới nghe Cửu U nói, Bạch Khởi chỉ thấy tên này quá tham lam, nhưng nghe câu phía sau của Cửu U, tim Bạch Khởi bỗng nhiên đập thình thịch. Tuy biết rằng gã này tuyệt đối không được xếp vào hàng lương thiện, song thứ mà nó muốn khiến Bạch Khởi kinh hãi. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cứ cố gắng không dựa dẫm vào gã này là tốt nhất. Không biết tại sao trong lòng Bạch Khởi lại trào lên suy nghĩ kỳ lạ này. Trong lòng Bạch Khởi, Cửu U tuyệt đối không được xếp vào hàng lương thiện. Lúc Bạch Khởi đang suy nghĩ thì tiếng Cửu U lại vang lên bên tai. Có điều lần này giọng nó trở nên lạnh nhạt. Hầu như không hề có chút tình cảm nào. Nhiệm vụ đầu tiên, truy giết Bạch Thắng, không giới hạn thời gian, không hạn chế phương pháp, thành công sẽ được thưởng 3.000 điểm. Gợi ý, thế giới ảo tu di, nếu không thành công sẽ mãi mãi không thể giành được sự giúp đỡ của Cửu U nữa, cũng không thể đổi bất cứ vật phẩm gì. Tiếp đó trong đầu Bạch Khởi hiện lên hình ảnh của Bạch Thắng, chính là tên béo vừa đánh hắn trọng thương. Còn có bọn tùy tùng đó nữa, trong đó có cả mấy tên đã đấm đá hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Lăng Thiên đấu quyết. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, đã thế thì đừng trách ta thủ đoạn vô tình. Bạch Khởi bất giác nhếch mép cười nhà, đứng ở đó lẩm bẩm một mình, hai tay cũng tự nhiên nắm chặt vào nhau. Nhiệm vụ này không cho Bạch Khởi chọn lựa, chỗ dựa lớn nhất bây giờ của hắn chính là Cửu U Long Giới. Nếu không có nó, hắn có thể khẳng định rằng hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa trong thế giới này. Công dụng lớn nhất của Cửu U Long Giới là có thể trao đổi bất cứ cái gì hắn muốn. Nhưng việc này có một tiền đề, đó là hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà nó giao, cũng chính là truy sát Bạch Thắng. Rõ ràng nhiệm vụ này không dễ hoàn thành. Chỉ ít là Bạch Khởi không chắc chắn hoàn thành được nhiệm vụ này trong thời gian ngắn. Không biết sức mạnh của tên Bạch Thắng này thế nào, nhưng mà muốn tiến vào thế giới đầy rẫy các cao thủ tung hoành đấu khí này, cho dù là công tử bột như Bạch Thắng cũng cần phải có chút bản lĩnh. So với hắn, thân thủ hai người vẫn kém xa. Tuy bây giờ hắn đang dần hồi phục, nhưng vẫn rất gầy yếu. Nếu Bạch Thắng có chút bản lĩnh thì hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa gã này đi đến đâu hình như đều có tùy tùng đi theo vây quanh. Muốn giết gã chắc chắn không phải chuyện dễ. Cho dù có cơ hội giết chết gã thì cũng còn chuyện rắc rối hơn. Bạch Khởi phải nghĩ đến hậu quả sau khi giết gã. Một gia tộc lớn như thế mà không có vài cao thủ mới là lạ. Mà địa vị của hắn trong gia tộc rõ ràng là kém Bạch Thắng một trời một vực. Nếu để mọi người biết hắn giết Bạch Thắng, e rằng hắn sẽ bị người ta đem ra ngũ mã phanh thây ngay lập tức. Đến lúc đó Cửu U Long Giới ở đó, có 3.000 điểm giao dịch cũng không thể níu giữ được tính mạng. Dù thế nào thì bây giờ hắn cũng còn quá yếu. Sau một hồi trầm ngâm, Bạch Khởi nghĩ hắn nên tự tập luyện cho tốt đã. Điều quan trọng đối với hắn bây giờ là điều chỉnh lại thân thể, không cần yêu cầu mạnh mẽ quá mức, nhưng chí ít phải có đủ sức lực để tự bảo vệ mình. Ngoài ra cố gắng tìm hiểu về gia tộc, tìm hiểu thế giới này, như thế mới dễ ra tay, mới có thể tìm được cơ hội tuyệt nhất. Tất nhiên Bạch Khởi phải cố gắng tu luyện tốt chương Lăng Thiên đấu quyết, đó, đây mới là điều căn bản để hắn có chỗ đứng trước mắt. Nếu ngay cả Lăng Thiên đấu quyết cũng không tu luyện được thì nói gì cũng uổng công thôi. Bạch Khởi từng có một mơ ước là một ngày nào đó hắn có thể leo lên đỉnh cao của thế giới. Hiện tại ước mơ này vẫn như cũ chưa hề tan biến, trái lại càng tiến gần hơn. Bạch Khởi có một mong muốn là một ngày nào đó hắn có thể đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, cảm nhận ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tất nhiên tiền đề là Bạch Khởi phải thoát được khỏi Cửu U Long giới này trước đã. Cái đồ vật này làm Bạch Khởi không thoải mái. Tuy nó mang đến nhiều lợi ích cho hắn, chẳng bao lâu nữa tương lai nó sẽ cho hắn nhiều thứ hơn nữa. Song hắn vẫn kiêng kỵ nó mà không rõ tại sao. Cái khác không nói, chỉ mỗi lúc hắc sắc quang mang lóe lên lúc ẩn lúc hiện ấy, cả tiếng nói lạnh tanh đầy mê hoặc ấy đã khiến người ta run bần bật, thực sự khiến người ta khó có thể coi nó là thần khí lương thiện chính nghĩa, mà chỉ coi nó như pháp bảo gian tà trong tay ác ma. Người bình thường đều sẽ không thích nó, dù có thể họ không tách rời khỏi vật này được. Bây giờ cứ rèn luyện thân thể trước đã. Đầu tiên Bạch Khởi tự đặt ra một nhiệm vụ, đó là nghiêm túc rèn luyện thân thể của mình. Nhưng mà cơ thể này quá mềm yếu, không thích hợp với vận động mạnh. Bạch Khởi chỉ mới làm mấy chục cái chống đẩy đơn giản đã thở hổn hển. Sau khi làm thêm mấy động tác khác nữa thì người đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Lau mồ hôi trên trán, Bạch Khởi bất giác cười khổ não. Cơ thể này mềm yếu quá mức tưởng tượng, song hắn không nản chí. Tập luyện không phải là việc một sớm một chiều, nó cần một quá trình lâu dài, và quá trình này rõ ràng là dài dằng dặc. Kế hoạch bước đầu ít nhất cần mấy tháng, hắn đã sẵn sàng làm thế này rồi. Lau xong mồ hôi, Bạch Khởi khoanh chân ngồi trên chiếc giường đơn giản chỉ bằng một tấm phản gỗ cũ nát dựng thành của mình, tĩnh lặng nhắm mắt lại, chậm chậm lĩnh hội những thứ trong đầu hắn. Đấu chi đạo, tổn hữu dư nhi bộ bất túc. Đấu chi đạo. Một loạt những thứ tối nghĩa khó hiểu, song vẫn còn may, ngoài mấy câu đầu ra, các câu khác Bạch Khởi có thể hiểu được. Đó là phương thức tập luyện và phương thức vận dụng cơ bản của đấu khí. Như trên đã nói, đấu khí là một loại năng lượng ly khai giữa trời đất, con người tiếp nhận nó bằng phương pháp của mình. Sau khi vào cơ thể con người, rèn luyện thân thể người bằng phương pháp thế này, tăng cường khả năng, tốc độ phản ứng của con người. Quá trình này là quá trình tích lũy nguyên thủy của đấu khí bằng cách hấp thu sức mạnh đấu khí vào cơ thể cho nó không ngừng ngấm vào thân thể mình. Đây chính là quá trình tập luyện và hấp thu đấu khí. Đấu giả sơ cấp hoàn toàn không có khả năng vận dụng đấu khí tác chiến, chỉ có khả năng hấp thu đấu khí vào cơ thể, không ngừng tăng cường độ mạnh, sức mạnh và tốc độ cơ thể mình. Khi hấp thu năng lượng, đấu giả phải đả thông 9 huyệt đạo trong cơ thể mình. 9 huyệt đạo này được gọi là cửu đại huyệt đạo, đó là Bách Hội, Ngọc Trầm, Thiên Trung, Tả Hữu Kiên Tình, Linh Thai, Khí Hải, Mệnh Môn, Khí Hải. Cửu đại huyệt đạo này, cứ đả thông một huyệt đạo tương đương với tăng lên một tầng lớp. Muốn được thành đấu giả, điều kiện tiên quyết đầu tiên là hấp thu đấu khí đả thông huyệt Bách Hội. Chỉ có như vậy mới có thể bước vào hàng đấu giả. Sau khi đả thông huyệt Bách Hội thì được gọi là nhất tinh đấu giả. Sau đó cứ đả thông thêm một huyệt đạo thì được thăng một cấp đấu giả. Sau khi đột phá 9 tinh thì có thể tích tụ sức mạnh bản thân hình thành biển đấu khí ở đan điền. Lúc này có thể thăng cấp rồi. Và sau đó những miêu tả về cảnh giới, chương cơ bản, lăng thiên đấu quyết này không nói thêm một chữ nào. Song Bạch Khởi cũng hiểu rằng một chương cơ bản ngắn gọn chỉ để tập luyện cơ sở. Làm sao có những miêu tả về thứ đẳng cấp cao ấy chứ? Bạch Khởi không nản chí, ít nhất thì hiện tại cái này là đủ dùng rồi. Chí ít thì hắn không cho rằng người bình thường phải mất khoảng 10 năm mới có thể hoàn thành như sách nói. Phần cơ sở quan trọng nhất hắn có thể vèo cái là nắm bắt xong, mà nếu trong thời gian dài như thế hắn không có cách giết chết Bạch Thắng, giành được các phần thưởng Cửu U đưa ra, từ đó đổi các pháp quyết cao hơn nữa ở chỗ nó, thì hắn chết cũng không đáng tiếc. Lăng thiên đấu quyết, nói một cách nghiêm khắc, cũng không phải thuộc loại công pháp quá mức tinh thâm cao siêu. Trong toàn bộ thiên ân đại lục mà nói chỉ có thể coi là hạng thứ ba. Dù sao chủ nhân của nó, Bạch gia tại đại lục cũng chẳng là gì. Chẳng qua là so với công pháp trong học viện đại lục mà nói cũng được xem như hiếm thấy. Trong tứ cấp của thiên địa huyền hoàng, đỉnh cao của công pháp cấp huyền tử cũng được coi là không tệ rồi. Bạch Khởi dựa theo chỉ dẫn của lăng thiên đấu quyết, ngồi xếp bằng trên giường tập trung tinh thần, chìm vào thế giới của chính mình. Sau một lát, Bạch Khởi cảm thấy xung quanh có một vòng tròn dày đặc đang xoay quanh mình và tràn ngập sức mạnh đấu khí của trời đất. Dần dần hắn đưa sức mạnh đấu khí hòa hợp vào cơ thể, dựa theo phương pháp được nói trong sách, từ từ khéo léo tiến vào cơ thể của mình. Sau đó theo ý mình bắt đầu trùng kích vào Bách Hội huyệt. Thực ra làm như vậy là một việc tương đối nguy hiểm, bởi vì huyệt đạo của cơ thể rất yếu, nó giống như bình thủy tinh, đẹp mà không bền. Trong Thiên Ân Đại Lục, hầu hết mọi người trùng kích huyệt đạo đều cần phải trải qua một thời kỳ thai nghén, mà đây cũng là lúc tốn nhiều thời gian nhất. Nhưng trải qua 1-2 năm, thậm chí 3-5 năm, sau khi dần dần hút được đấu khí vào cơ thể mình, kinh mạch của cơ thể sẽ trở nên rắn chắc hơn rất nhiều, huyệt đạo cũng sẽ theo đó mà kiên cố hơn một chút, mà đây là thời kỳ tốt nhất để trùng kích vào huyệt đạo đầu tiên. Có điều, đáng tiếc là Bạch Khởi là người ngoại lai, không biết chút gì về điều này, vì vậy trong thời khắc cảm thấy sức mạnh đấu khí tồn tại và thâm nhập vào cơ thể, Bạch Khởi lại bắt đầu tác động mạnh vào huyệt đạo của mình, đành phải nói sự việc này khá liều lĩnh, nếu như trưởng bối của Bạch Khởi có mặt ở đó, nhất định sẽ mắng cho hắn ta một trận và toát mồ hôi vì hắn ta. Bởi vì hành động liều lĩnh như vậy một khi thất bại, kinh mạch sẽ bị cắt đứt, nhẹ thì tàn phế suốt đời, nặng thì sẽ chết vì cơ thể bị nổ tung. Kẻ không biết thì không biết sợ, cái tên tiểu tử Bạch Khởi này cũng thật to gan khi dám làm chuyện như vậy. Nhưng cũng may là kinh mạch của Bạch Khởi được Cửu U trợ giúp cải tạo khơi thông. Tuy rằng có lẽ trong mắt của Cửu U đây chẳng qua chỉ là một đĩa thức ăn nhỏ, thậm chí còn cố ý phóng thủy để Bạch Khởi làm một điều tồi nhất, nhưng Cửu U tồn tại ra sao? Đẳng cấp của hắn tạm thời không có cách nào đánh giá. Cái mà hắn ta làm ra cho dù là hạng thứ phẩm, tính linh hoạt và tính cứng cỏi cũng rất khác thường, chí ít cũng không thể yếu hơn một học đồ đấu giả có thời gian rèn luyện kinh mạch cơ thể trong 3 năm. Vì vậy Bạch Khởi làm như vậy mặc dù là liều lĩnh nhưng trong chốc lát lại khiến cho hắn thành công. Đúng vậy, thành công rồi. Bạch Khởi lại có thể thành công rồi. Ngay đến hắn cũng không ngờ rằng mình lại đột phá được một cách nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là cảm thấy hơi nhói trong cơ thể giống như sau khi bị kiến cắn. Mình đã đột phá được rồi. Thành quả như vậy là hoàn toàn ngoài dự tính của Bạch Khởi. Có điều đấu khí di chuyển thông qua Bách Hội huyệt, không ngừng di chuyển trong cơ thể, chạy qua lại giữa các kinh mạch, bị 8 huyệt lớn khác ngăn cản. Sau khi lọc qua tầng tầng chỉ có trên dưới 1% năng lượng hấp thụ tiến vào đan điền, Bạch Khởi biết chính mình đã đột phá được rồi, lại đột phá được ngay trong lần tu luyện đầu tiên tiến vào tầng lớp đấu giả, trở thành một nhất tinh đấu giả thực sự. Tuy nhiên nhất tinh đấu giả không có gì khác so với người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là một người bình thường cường tráng một chút mà thôi, có điều ý nghĩa lại không giống nhau. Trong Thiên Ân Đại Lục có hàng tỷ người, số lượng lớn đến cực điểm, nhưng số người có thể trở thành đấu giả người người tôn kính ngưỡng mộ không đến 100 triệu vạn, tỷ lệ chọn lọc 1% cho thấy sự cao quý của đấu giả. Nếu người bình thường một khi đã phá được trở ngại của huyệt đạo Bách Hội đầu tiên và trở thành nhất tinh đấu giả, vậy thì sau này coi như đã nhìn thấy một con đường thênh thang. Tuy rằng có lẽ bởi vì rất nhiều nguyên nhân thành tựu có hạn, nhưng chí ít bọn họ đã có được điều kiện cơ bản để theo đuổi sức mạnh, tài phú và quyền lợi. Chỉ có trước tiên trở thành một đấu giả thì mới có tư cách để tiếp tục phấn đấu. Vì vậy tại Thiên Ân Đại Lục đối với những người trẻ tuổi mà nói, trở thành một đấu giả tuyệt đối quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Sau khi Bạch Khởi đột phá tiến vào nhất tinh, bắt đầu tiếp tục chuyển vận đấu khí, nhưng có một điều đáng tiếc là mặc dù khi mới vận chuyển không có trở ngại, không ngừng có năng lượng tiến vào cùng lúc, nhưng tốc độ và số lượng lại thấp đến kinh ngạc. Bạch Khởi đã luyện tập cả một đêm, khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi mới dừng chuyển vận đấu khí, thở phào một hơi. Lúc Bạch Khởi mở to mắt thì trời đã sáng, nhìn một chút bên ngoài, mặt trời mới mọc đã gay gắt. Bạch Khởi than thầm trong lòng, đứng lên, sau khi tìm một chút đồ ăn trong phòng bèn bắt đầu kế hoạch rèn luyện của mình.